Lột xác, chương 49, sau này đừng ôm ta như thế. Góc truyện audio.com, ta còn nức nở trở lại phòng học bởi vì tiết này là tiết thể dục trong phòng học không có ai, ta mới không có giả vờ kiên cường cố nén nước mắt, nhưng khi ta đứng ở cửa phòng học ta phát hiện ta sai rồi. Phùng Nặc Phong kia lại không học tiết thể dục còn ở chỗ ngồi của ta lén lén lút lút không biết làm gì. Ngươi nhìn cái gì? Hắn chú ý tới ta đứng trước cửa. Ta sửng sốt một chút, đây là tình trạng gì, hiện tại hình như là hắn không có được sự đồng ý của ta tìm kiếm đồ vật của ta đó, đây có tính là trộm đồ không? Còn kẻ ác cáo trạng trước hung dữ với ta, nhưng mà đây cũng không phải là lần đầu tiên, trước đây có lần nào đồ vật của ta bị vẽ linh tinh, không phải hắn làm chứ? Thời gian hắn cùng với ta nhìn nhau mấy giây cuối cùng, phát hiện mình mới là phía nên trốn, liền vội vã rời phòng học. Ta trước sau không hiểu nổi hắn đang làm gì, dùng tay lau sạch nước mắt, hít hít mũi sau đó đi tới nơi thùng rác dự định thu lại tờ bài thi toán học kia, nhưng trong thùng rác lại là trống không, chẳng có cái gì cả. Đường lão sư kia có phải là để bạn học đem rác đổ đi rồi không? Ta bất đắc dĩ trở lại chỗ ngồi, vẫn là bình tĩnh một chút tâm tình chuẩn bị về nhà. Nhưng mà ở khi ta đem sách vở thu dọn xong bỏ vào cặp sách trên sách vở thì bay ra một tờ giấy ta nhặt lên vừa nhìn, vậy mà là tờ kiểm tra vừa rồi, hơn nữa là dùng keo trong suốt dán lại. Ai có ưa thích đến quan tâm ta nhiều như vậy? Không phải là vừa rồi. Sau buổi cơm tối ta dùng 20 phút đem đề mục còn dư lại của bài thi sau khi hoàn thành mới cho cô phê sửa. Thành tích 76 điểm cách đạt yêu cầu còn. Kém 14 điểm, cô cũng không có nói cái gì, chỉ là đem đề sai đều phê bình từng cái cho ta, sau đó lại để cho ta đem những đề sai này đều một lần nữa làm một lần, nhất định phải viết ra quá trình giải đề chi tiết. Viết viết thực sự không chịu đựng được thái độ, lạnh nhạt. Của cô đối với ta như thế, mẹ, ta kêu nhẹ, ha, cô không có nhìn ta, ánh mắt trước sau rơi vào trên màn ảnh của máy tính. Phản ứng như thế của cô để ta cảm thấy càng ủy khuất, mũi nhất thời cảm thấy ê ẩm, nước mắt lập tức trượt xuống. Dương Vũ Đồng ở sau khi ừ một tiếng, đối với đứa trẻ không nói gì thêm cũng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng không có để ý tới nhiều, mãi đến tận nghe được tiếng nức nở nho nhỏ, mới chú ý tới không ổn của cô gái. Làm sao đột nhiên khóc rồi? Cô rút ra khăn giấy lau nước mắt cho ta, vừa rồi không phải. Là tốt lành sao? Ta ngẩng đầu lên, mơ mơ hồ hồ nhìn cô, ngươi có phải rất giận hay không? Mi tâm của cô nhíu chặt, ai nói ta tức giận? Không tức giận sao, người cũng không nói chuyện với ta, hơn nữa ta kiểm tra kém như thế còn cùng đường lão sư náo loạn một trận. Khi ta phê bình bài thi cho ngươi không phải nói với ngươi rồi sao? Làm sao, biết phạm sai rồi muốn ta mắng ngươi mới thoải mái à? Vậy cũng được à, ta vội vàng đem đầu cúi thấp về, bĩu môi lắc đầu. Cô khẽ hừ một tiếng, tay vỗ vỗ đầu của ta, vậy đầu quả dưa nhỏ của ngươi đang rối rắm cái gì đây? Kỳ thực ta cũng không biết đang rối rắm cái gì, nhưng nhìn cô đối với kết quả học tập của ta không phản ứng chút nào, liền cảm thấy mất mát, nhưng nếu bị cô mắng ta lại không dễ chịu, cái này có phải chính là bị coi thường trong truyền thuyết không a? Đem. Để sai đều làm lại rồi chưa? Thấy cô gái không trả lời, Dương Vũ Đồng cũng không hỏi tới, con người luôn có chút thời gian đầu sẽ chập mạch. Còn thiếu một chút, ta hít hít mũi trả lời. Vậy làm tiếp đi, làm xong đưa ta kiểm tra. Dứt lời cô lại tiếp tục nhìn máy tính. Sau nửa tiếng ta đem đề sai làm xong rồi, sau khi cô nhìn kỹ một hồi nói với ta. Đưa tay ra, lòng ta run lên một cái, lẽ nào đề mục còn có làm sai? Đã từng thử qua bị đánh bàn tay, loại đau đớn kia so với đánh vào phía sau lợi hại hơn. Đưa tay, cô nhìn ta không nhúc nhích, lại lặp lại một lần, sau đó từ trong túi lấy ra một cái hộp. Ta không dám không động nữa, sợ cô càng thêm tức giận, từ từ đem lòng bàn tay tay phải bày ở trước mặt cô. Cô loay hoay cái hộp nhìn ta một cái, tay trái, ta từ từ đem tay trái trao đổi tay phải, phòng chừng cô là cảm thấy tay phải. Của ta phải viết chữ, đánh bị thương không tiện lắm, cho nên muốn tay trái đó, vậy đánh mạnh chút cũng không sợ, nghĩ tới đây ta sợ đến viền mắt lần nữa đỏ đỏ. Dương Vũ Đồng sau khi ngồi xong chuẩn bị làm việc nhìn vẻ mặt của nhóc con một bên, không biết tức giận hay là buồn cười, một tay vỗ nhẹ vào trên lòng bàn tay nhỏ kia. Cho rằng ta muốn đánh ngươi sao? Không tin tự mình đem đề mục đều làm xong rồi hay là ở trong lòng người ta thì hung tàn như vậy à, nghe được lời của cô ta nghi hoặc nhìn cô. Cô nắm lấy tay của ta đem mu bàn tay lật qua, sau đó nơi cổ tay mang theo một cái đồng hồ điện tử màu đen. Không ăn cơm nhiều chút, sợi dây nhỏ nhất vẫn là rộng như vậy. Cái này, là chuyện gì xảy ra? Đồng hồ này có công năng kêu, vừa rồi chỉnh cho ngươi rồi, buổi chiều lên lớp trước 5 phút thì sẽ kêu, vậy sau này sẽ? Không sợ ngủ trên lớp cũng không biết. Ta chớp chớp mắt nhìn cô, không hiểu nên làm ra vẻ mặt gì mới đúng. Cô nhíu nhíu mày, mẹ tặng ngươi đồ vật không biết nói câu cảm ơn hả? Nga, cảm ơn, cô nở nụ cười, đem ta ôm vào trong lòng. Tiểu gia hỏa lại đang ngốc ra cái gì? Không có, lần trước ném hư món quà đồ chơi tặng ngươi, bây giờ bù đắp lại cho ngươi, không cho phép không vui nữa. Cô nắm lấy tay của ta, sủng nịch nói với ta, ta vuốt ve đồng hồ đeo tay gật đầu. Cảm ơn mẹ, bắt đầu từ khi nửa học kỳ sau, lớp 9 chúng ta không ngừng học bù thứ 7, ngay cả buổi sáng chủ nhật cũng phải bù, khi buổi trưa tan học ta đem bài tập không thể hoàn thành ở trong lớp hoàn thành lấy đến để trên bàn của lão sư trong phòng làm việc, xem ra lão sư đối với học bù chủ nhật cũng không làm sao dễ chịu, nếu không mới 15 phút tan học lão sư. Trong phòng làm việc liền đi hết, chỉ còn có cô. Thấy cô còn đang phê sửa bài tập do dự một chút, vẫn là đi tới từ sau ôm lấy cổ của cô, ở bên tai cô kêu gọi. Mẹ, Dương Vũ Đồng hiển nhiên có chút không thích hành động này của cô gái, cau mày thật chặt quay đầu. Buông ra, sau này đừng ôm ta như thế. Cảm giác như vậy, sẽ để cô nhớ tới người đàn ông kia cũng hầu như thích ôm cô như thế, ở bên tai cô các loại lời ngon tiếng ngọt, đã từng cho rằng có thể đem nửa cuối cuộc đời của chính mình đều giao phó cho hắn, cuối cùng lại có được một kinh nghiệm đau đớn thê thảm, đáng giá quý trọng duy nhất cũng chỉ có cô gái hiện tại đứng phía sau mình. Cô tức giận rồi, ta lập tức buông tay ra. Xin lỗi, Dương Vũ Đồng nhìn vẻ mặt của cô bé, chú ý được vừa rồi ngữ khí của chính mình hình như không được tốt, dọa nàng rồi chứ. Ta không phải trách ngươi, chỉ là không thích bị ôm như vậy nói chuyện ở bên tai ta. Ta mím mím môi, không nói gì. Dương Vũ Đồng thở dài, bỏ xuống bút đỏ trên tay sờ sờ khuôn mặt của cô gái. Mỗi ngày đều đi học rất mệt rồi chứ, nhanh lên một chút về nhà ăn cơm thì ngủ một chút. Dừng một chút, ngươi thì sao, còn đi công ty, cô chắc mệt hơn ta đó, trước đây thời gian làm việc lên lớp chủ nhật cuối tuần về công ty, hiện tại càng là đem công tác của hai ngày chồng đến một buổi chiều hoàn thành, thật sự rất khâm phục cô, tại sao có thể làm được, cô là siêu nhân sao? Ta cũng đi, tại sao, cô có chút kỳ quái nhìn ta. Ta nghẹn lời rồi, lại như cô nói, ta càng muốn ngủ, nhưng tại sao lại nói muốn đi công ty với cô a? Cô nhàn nhạt nở nụ cười rồi. Vậy trở về phòng học thu thập xong, đến cửa trường học chờ ta, ta phê sửa. Xong mấy quyển bài tập còn dư lại liền đến, nói xong cô xoay chuyển trở lại tiếp tục phê chữa bài tập. Sau đó ta lui ra văn phòng đi thẳng đến phòng học. Cách chương,